Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 305 đáng thương vô cùng. Chương 305 đáng thương vô cùng. Triệu Hàm Trương đứng ở cửa, cúi đầu nhìn bị áp quỳ rạp trên mặt đất thanh niên. Cùng hắn nỗ lực hướng về phía trước xem đôi mắt đối thượng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một cái quần áo còn tính sạch sẽ, lại cũng đánh vài cái mụn vá. Trung niên nam tử trầm khuôn mặt đi tới, ánh mắt đảo qua Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm, nhìn đến bọn họ trên tay nắm mã, sắc mặt vừa chậm, chờ nhìn đến ngoài cửa còn đứng hơn 20 cá nhân. Mỗi người trong tay đều nắm mã, trên mặt biểu tình liền cứng lại, hắn đáy mắt dâng lên chút sợ hãi. Bối không tự giác hạ cong, khom người hỏi, các quý nhân tới đây có việc gì sao? Triệu Hàm Trương ánh mắt từ thanh niên trên mặt thu hồi tới, nhìn về phía trung niên nam tử cười nói, chúng ta muốn đi huyện thành, đi ngang qua nơi này, nhân thiên sắp đen, cho nên muốn ở trong thôn tá túc một đêm. Trung niên nam tử nghe xong chần chờ một chút. Chúng ta thôn rách nát, phòng ốc đơn sơ, chỉ sợ ủy khuất các quý nhân. Triệu Hàm Trương cười nói, chỉ cần có cái đặt chân nơi liền hảo, trong thôn hảo tâm thu lưu, chúng ta không dám bắt bẻ. Trung niên nam tử nói, nhưng chúng ta cũng không có này rất nhiều phòng ốc, nữ lang không bằng hướng tây lại đi, vừa đi phía dưới có đại thôn trang, có lẽ có thể ngủ lại. Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía Thu Võ, Thu Võ lập tức bắt một phen đồng tiền cấp trung niên nam tử. Sắc trời dần tối, bên ngoài dã thú xà trùng rất nhiều, còn thỉnh thôn trưởng châm trước một vài. Trung niên nam tử nhìn trong tay hắn đồng tiền trầm tư, sau một lúc lâu vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn nhận lấy tiền, xoay người làm người trong nhà cho bọn hắn đằng phòng. Mắt thấy bọn họ muốn đem sở hữu phòng đều đằng ra tới, Triệu Hàm Trương ngăn cản bọn họ, tỏ vẻ bọn họ ban đêm chỉ dùng hai gian phòng là được. Trung niên nam tử lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng chỉ thu thập hai gian lớn nhất phòng cho bọn hắn. Triệu Hàm Trương từ bọn họ đi vội, nàng tò mò ở trong sân xoay chuyển, sau đó liền vây quanh giữa sân người xem. Trung niên nam tử cũng đã nhìn ra, bọn họ này đoàn người tựa hồ là này nữ tử là chủ, vì thế đi theo nàng phía sau chuyển động, thấy nàng nhìn chằm chằm Ngũ Nhị Lang xem. Trung niên nam tử liền giải thích nói, đây là chúng ta thôn mới phạm tội thôn dân, áp hắn ở chỗ này là vì trừng phạt, nữ lang không cần sợ hãi. Triệu Hàm Trương lắc đầu, ta không sợ, ta chính là tò mò. Nàng hỏi, tuy rằng nằm bò không thoải mái, nhưng cũng không nhiều lắm khó chịu, không biết hắn phạm vào chuyện gì, cứ như vậy trừng phạt là được sao? Nhắc tới Ngũ Nhị Lang phạm sự, trung niên nam tử liền giận sôi máu, tức giận nói, tiểu tử này trộm cắt nhà ta mạ non, điểm này trừng phạt, bởi vì phát hiện đến kịp thời, liền như vậy áp đi, lần sau lại có chuyện như vậy, tất sẽ không như vậy tính, hắn ít nhất đến bồi ta gấp đôi. Triệu Hàm Trương chớp chớp mắt, hỏi, lúc này trộm gặt lúc còn xanh mầm, là vì cái gì? Trung niên nam tử liền thở dài, còn có thể vì cái gì? Tự nhiên là vì ăn, nhưng lúc này ăn mạ non quả thực là tự tuyệt đường lui. Ngũ Sinh nháy đôi mắt đi xem Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm, đối thượng bọn họ hai cái ánh mắt, hắn dứt khoát gương mặt chấm đất, thực dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Triệu Hàm Trương nhìn hắn híp híp mắt, không biết trộm cắt mạ non mà ở nơi nào. Trung niên nam tử liền chỉ một phương hướng, lải nhải oán giận nói, vẫn là ta tiểu nhi ngẫu nhiên gặp được, bằng không thật bị hắn cắt, không biết muốn tổn thất đi nhiều ít. Triệu Hàm Trương cũng thở dài, xem hắn tuổi tác, trong nhà cha mẹ lão nhược, nhi nữ lại tiểu, đói đến cực chỗ, vì tồn tại cũng chỉ có thể ăn mạ non. Phi, hắn quang côn một cái, từ đâu ra nhi nữ, cũng không có cha mẹ phụng dưỡng, một người ăn no cả nhà không lo. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm yên lặng mà cúi đầu đi xem quỳ rạp trên mặt đất Ngũ Sinh. Cao huyện lệnh cũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Hắn cảm giác đã chịu thật lớn thương tổn. Phải biết rằng lúc ấy Ngũ Nhị Lang đem dư lại kia nửa trương bánh nướng thu hồi tới khi hắn còn cảm động đỏ hốc mắt. Hắn tin tưởng Triệu Hàm Chương cũng là như thế này, bằng không sẽ không lại đưa hắn hai trương bánh. Kết quả, Triệu Hàm Chương yên lặng mà nhìn trong chốc lát Ngũ Sinh, sau nhìn về phía thôn trưởng, hỏi, người như vậy vì sao còn muốn lưu tại trong thôn? Phá hư tài vật không nói, còn hỏng rồi không khí, không bằng xua đuổi ra thôn. Quỳ rạp trên mặt đất thanh niên một chút mở to hai mắt nhìn, đầu hơi hơi dơ lên, không thể tin tưởng nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương hướng hắn mềm nhẹ cười. Thanh niên lại sinh sôi đánh một cái dùng mình, trung niên nam tử cũng hoảng sợ, vội xua tay nói, không đến mức, không đến mức. Tuy rằng hắn không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Ai, chính là đói là, thế đạo không tốt, ai, nói như thế nào đâu. Ai, thôi, thôi, đại lang, cho hắn mở trói, làm hắn về nhà đi thôi. Đang ở thu thập nhà ở thanh niên đi ra, buồn không hé răng cấp Ngũ Sinh mở trói, sau đó đem người kéo tới, ném xuống liền mặc kệ. Ngũ Nhị Lang vừa được tự do, lập tức cười hì hì cùng trung niên nam tử nói, thành thúc, ta về sau cũng không dám nữa. Thật sự, trung niên nam tử mắng, cút đi, về sau lại gặt lúc còn xanh mầm liền không đơn giản như vậy. Hắn dừng một chút sau nói, nhà người khác không thể cắt, nhà mình cũng không cần cắt, lại chờ một tháng, hiện tại mạ non không biết có thể thu hoạch nhiều ít lương thực đi. Người lúc này gặt lúc còn xanh mầm, không phải đạp hư lương thực sao? Ngũ Sinh không chút để ý nói, kia cũng đến sống đến khi đó à, bằng không chết đói, trong đất mạ non lưu trữ, còn không phải tiện nghi người khác. Hắn thở dài nói, ngẫm lại liền nghẹn khuất, người đều đã chết, thế nhưng còn dư lại lương thực tịch thu cát, không ăn, trong lòng niệm chuyện này, kiếp sau đều phải không dễ chịu lắm. Thôn trưởng thấy hắn như thế hỗn không tiếc, tức giận đến duỗi tay đi chụp hắn. Ngũ Sinh rụt một chút, nhưng không né tránh, làm thôn trưởng chụp hắn một đốn. Hắn xoa bả vai tê một tiếng, này cũng đau, thành thúc ngài đây là ăn no có sức lực a, cút đi. Ngũ Sinh nhìn mắt Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm, vỗ vỗ mông liền phải lăn. Triệu Hàm Chương lại gọi lại nhân đạo, ngươi đã là quang côn, đó chính là thân vô vướng bận, nhưng nguyện theo ta đi. Ngũ Sinh kinh ngạc, chỉ vào cái mũi của mình hỏi, ta, nữ lang nguyện ý dùng ta? Triệu Hàm Chương nhướng mày nói, đúng vậy, cho nên ngươi nhưng nguyện đi theo ta? Ngũ Sinh một chút tâm động lên, không khỏi quay đầu nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng cũng kinh ngạc không thôi, nhưng hắn chỉ trầm tư một chút liền cùng Ngũ Sinh nói, đi thôi, nói không chừng là một cái đường sống, cầm 5 văn tiền lại không đi. Thôn dân thấy thế, lấy hết can đảm tiến lên, quý nhân, ngài xem ta được không? Ta nhậm đánh nhậm mắng, chỉ cần 1 xu tiền, hoặc là ngài cấp nửa túi lương thực là được. Ta ăn rất ít. Triệu Hàm Chương duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi có thê nhi ở nhà, há có thể ném xuống bọn họ rời đi? Lưu tại trong nhà trồng trọt đi, có lẽ qua không bao lâu sẽ xuất hiện sinh cơ đâu. Bổn còn có chút do dự. Ngũ Sinh vừa nghe, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về phía Triệu Hàm Chương liền dập đầu, tiểu nhân nguyện ý đi theo quý nhân. Hắn ngẩng đầu lên, lại là vẻ mặt đáng thương vô cùng, quý nhân, phía trước lừa ngài, là tiểu nhân sai, ngài đánh phạt tiểu nhân đều nhận. Thôn trưởng lập tức quay đầu xem hắn, trừng mắt, ngươi lừa quý nhân gì? Ngũ Sinh liền rơi lệ nói, lừa quý nhân hai cái bánh nướng. Thành thúc, ngươi cũng biết, nhà ta còn có ba cái hài tử đâu. Ta này vừa đi, bọn họ cũng không biết còn có thể hay không sống. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.